Gương mặt tuấn mỹ mang theo vài phần ý cười. Thời điểm khi đi ngang qua Trà Trà, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng, cách Trương.